Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 227. Chương 227, hội nghị bàn tròn. Rào rào, nước biển không biết mệt mỏi. Một lần lại một lần cọ rửa càng. Lộc cộc đát bì ngoa đụng vào sàn nhà, tiếng vang giòn giã từ xa đến gần. Mặc dù lúc này bầu trời mặt trời chói chang, nhưng cũng khu không tản được trước mắt cái này vật khổng lồ, cao xử bất thắng Hàn. Cô tịch, trang trọng nghiêm túc, nguy nga tráng lệ mấy trăm năm qua. Nó cứ như vậy đứng sững ở cùng này, lẳng lặng quan sát thế gian này tất cả. Nơi này là Vân Chi đầu bên kia thánh địa Mariezoa. 30 công danh trần cùng thổ, 8.000 dặm đường vân cùng tháng hôm nay hắn lấy được công tích. Cùng phần kia to lớn dã tâm so sánh với, quá mức bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, hắn sẽ không kiêu ngạo, lại không biết tự mãn, chỉ biết trả giá càng nhiều hơn mồ hôi cùng nỗ lực. Dự bị, toàn thể đều có đạp đạp. Hoan nghênh, Grutch các hạ, Becker các hạ, là một trước một sau hai cái thân ảnh xuyên phá vân vụ. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, lúc sớm đã chờ ở cảng hai bên đường. Người khoác chính nghĩa áo khoác, các tướng lĩnh nhất tề ra đi hai chân. Đạp ở mặt đất, đồng thời trước ngực hai cánh tay bình thẳng giao nhau. Xếp thành một hàng, loại này không giống với cúi chào thức ân cần thăm hỏi phương pháp. Đem uy vũ cùng nghiêm túc cảm giác phóng tới lớn nhất, thân làm đương sự một trong rách cũng không có bị tức phân cảm hóa, mà là câu dẫn ra vẻ mỉm cười độ cong. Bị loại khi thế này chấn nhiếp Becker, ở bắt được Greg gò má biểu tình sau triệt để trầm tĩnh lại, đây mới là vua của một nước sở hữu thông. Dòng, tướng tá cấp bậc hải quân làm nghênh tân, thực sự là phô trương thật lớn. Nhau mắt lại, Greg đem thẳng vào trong mây lớn bảo thu vào mí mắt tốt. Cái này rốt cục nhìn rõ ràng rồi, cùng trong trí nhớ độc nhất vô nhị. Nhưng phần này hàn lãnh lại chân thật, khiến người ta huyết dịch nóng hổi. Hơi đổi rồi ánh mắt, Greg ánh mắt dừng lại ở lâu đài chỗ cao nhất tòa nhà hình tháp ngũ lão tinh sợ. Rằng rất khó chịu a. The Kingdom of Heaven, tồn tại, ý nghĩa bọn họ sẽ không có thể dựa cao độ bao trùm chúng sinh trên rồi. Đi thôi. Thu hồi ánh mắt, Greg đem mũ khẽ nâng, coi là làm đáp lễ, về sau dọc theo rộng rãi đường trọng cất bước. Không cần nói chuyện với nhau, những thứ này tướng tá sắp hàng hướng phương xa chỗ đứng, cũng đã là một loại chỉ dẫn tốt nhất rồi. Không ngoài sở liệu, lấy Sengoku cầm đầu, hộ tống, đoàn đội cũng không có cho hắn bất luận cái gì tới gần Thiên Long nhân khu cư ngụ cơ hội. Ngồi lên quân hạm, hắn đi qua ngoại vi hà đảo, trực tiếp bị đưa đến cái này trung tâm của thế giới. Không cần đi xem, Greg cũng có thể cảm giác rõ ràng đến cái này lớn pháo đài lớn bên trong bay lên, cường khí quyển. Hơi thở, không phải một cái, mà là sự nhiều này, ngay cả lộ diện đều không, các cường giả lấy phương thức như vậy nói cho hắn biết. Ngoan ngoãn, thế giới chính phủ càng như vậy, Greg lại càng muốn cười hắn chuyện đưa tới, lôi nghênh, Imagine đưa tới hiệu quả. Vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thế giới chính phủ toàn quân thống suất, CP không cường giả, hải quân cường tướng thực sự là nhiều a. Bước trên bậc thang, Greg rốt cục đối với thế giới chính phủ cường đại có một lần nữa xác nhận, không hổ là đóp trong miệng bá chủ tên. Con vật khổng lồ này muốn là thật đem hết toàn lực xuất thủ, thế gian này lại có cái thế lực có thể địch. Mặc dù là trên đầu không có cắm bánh lái kim sư tử cùng chính trực nhân sinh tốt cùng dâu trắng, liên hợp cũng không dùng. Tạm thời để cho ta hào hào mà bão nhất bão bắp đùi a. Thân phục tâm không phục, Greg ở thánh địa vệ binh, nhìn theo dưới đạp hết nấc thang cuối cùng. Két. Hoa lệ tròn cổng vòm mở rộng ra, hội nghị bàn tròn thất, lộc cộc đát dọc theo chỉ dẫn, Greg hai người từ hành lang bên trong xuất hiện. Rộng mở thủy tinh tròn cổng vòm bên trong, ngoại trừ tấm kia chiếm giữ hơn phân nửa gian phòng hình tròn bàn hội nghị cùng mấy cái ghế bên. Ngoài không có vật gì khác, ở hình tròn gian phòng chu vi là một bộ các loại cách sắp hàng hình chữ nhật bích họa. Trên trần nhà, còn lại là từ ô vuông chạm bạch sắc cột trụ cấu thành. Thật đúng là ở phòng này chỉ là thiếu đại gấu tọa chính là cái kia hồng nhạt sofa. Mãnh liệt đã nhìn kỹ cảm giác cũng không có quấy nhiễu được Greg ánh mắt, bàn tròn ghế trên chỉ có ba người, ở vào bên trái cùng phía bên phải, là cùng hắn ở cảng mỗi người đi một ngả Sengoku cùng Suru. Mà ở vào giữa hai người, còn lại là một cái mang theo tròn khung con mắt, thân xuyên trường bào màu trắng, chân đạp guốc gỗ, trường kiếm trong ngực nam tử đầu trọc. Vị này chính là, Greg biết rõ còn hỏi, người xưng hô lão phu vì, ngũ lão tinh, là được. Bình chân như vậy đầu trọc võ sĩ trong lời nói tràn đầy cư cao lâm hạ, bao quát. Rất mạnh, mặc dù không sử dụng Kenbunsoku, Greg cũng có thể cảm nhận được trước người đối phương cái chủng loại kia cảm giác áp bách trong tay hắn món vũ khí, mặc dù cách vỏ thân cũng tản mát ra một sắc bén cảm giác. Thế nhưng người nghiêu cái gì a? A hát, Greg nhàn nhạt đáp lại nói trang bức nha. Ai không biết, cùng Greg tương đương ăn ý Becker bước nhanh về phía trước. Cung kính đem cái ghế kéo ra tiến lên mấy bước, Greg vững vàng ngồi xuống. Phải không thoải mái hay là cố ý? Không nói một lời, Suru lạc hướng Sengoku nếu như là người trước. Vậy nói rõ Gray căn bản cũng không rõ ràng, ngũ lão tinh, tiếng xưng hô này đại biểu cái gì? Đây chính là so với hải quân nguyên soái, toàn quân tổng soái đều cao chức vị, là chân chân chính chính đứng ở trên đỉnh thế giới, điều khiển thế giới đi hướng thế giới chính phủ tối cao quyền lợi. Một bước cũng không nhượng bộ sao? Mới vừa hộ tống chung, đối phương ngoại trừ ngay từ đầu có chút thận trọng bên ngoài, thời gian còn lại liền đều là một bộ rất ung dung dáng dấp, một cái dám tiếp thu vương hạ thất vũ hải chức vị người. Không thể nào không rõ ràng vị này đại biểu hàm nghĩa. Khẽ vuốt cằm, Sengoku cùng Suru đạt thành chung nhận thức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Gray là tên thật của ngươi chữ sao? Đầu chọc võ sĩ đặt câu hỏi. Cái này có trọng yếu không? Greg giọng nói vẫn như cũ bình thản. Đầu chọc võ sĩ nhếch miệng lên, sờ sờ cái trán, quả thực không trọng yếu. Sengoku đại tướng, Suru trung tướng đem điều ước hợp tác giao cho Gray tiên sinh a. Là, đồng thời đáp lại hai người, phân biệt đem trước người văn kiện hướng Greg hai người phương hướng. Tiếp nhận văn kiện sau, Greg đảo qua bìa mặt dấu bé vương hạ thất vũ hải quyền lợi cùng nghĩa vụ dấu lớn. Dấu bé thế giới chính phủ gia nhập liên bang quyền lợi cùng nghĩa vụ dấu lớn. Ngươi xem phần này. Thuận tay đem phần thứ hai giao cho Becker sau, Greg mở ra về thất vũ hải văn kiện một trang này tiêu đề là vương hạ thất vũ hải quyền lợi. Đi lên chính là táo ngọt a. Biểu tình không đổi, Greg ánh mắt một nhóm lại một nhóm rời qua, rất nhanh thì chứng kiến thất vũ hải cần phải gánh vác nghĩa vụ. Bài trừ này không có ý nghĩa văn bản dùng từ sau. Phần tài liệu này còn dư lại nội dung cùng trong trí nhớ chênh lệch không bao nhiêu. Điểm thứ nhất, thế giới chính phủ, cưỡng chế mộ binh, đang phát sinh sự kiện trọng đại lúc. Bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì cự tuyệt mộ binh. Điểm ấy là không cách nào tránh khỏi. Dù sao đây là thế giới chính phủ thiết lập thất vũ hải nguyên nhân chủ yếu nhất tăng cường tự thân. Suy yếu địch nhân. Greg hầu như có thể dự kiến chỉ cần tin tức một thả ra ngoài. Liền có vô số hải tặc mắng to hắn là thế giới chính phủ chó săn, các loại ngữ. Không hề nghi ngờ, người thứ nhất ăn bằng chính hắn cũng sẽ bị hải tặc, cái đoàn thể này sở cô lập. Bài xích, công kích nhất là thế giới những đại thế lực kia. Sẽ đem hắn triệt để cự tuyệt với ngoài cửa, như vậy thì hoàn thành 1+1 giảm. Hải tặc nhất phương sẽ bị suy yếu, cũng không cần lo lắng. hắn tự thân cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nguyện, hơn nữa hắn cũng có lòng tin. Mặc dù tương lai mất đi cái thân phận này, cũng hoàn toàn không sợ hải quân cùng hải tặc cộng đồng nhằm vào. Điểm thứ hai, thế giới chính phủ che chở đặc xá dưới trướng thế lực dĩ vãng tất cả không hợp pháp hành vi, không bị thế giới chính phủ thế lực công kích, hưởng thụ trình độ nhất định tài nguyên cùng chung cùng vũ lực trợ giúp. Trong này, trình độ nhất định, rất vi diệu, nói một cách thẳng thừng đơn giản chính là lợi ích trao đổi. Hắn chỉ cần có thể xuất ra, hoặc là làm cho thế giới chính phủ đi qua có chút sự kiện lấy được đắc lợi ích, vậy có thể thu được các loại trợ giúp, bằng không không bàn nữa. Điểm thứ ba, tự do quyền lợi, ngoại trừ cưỡng chế mộ binh bên ngoài, thế giới chính phủ sẽ không can dự đảm nhiệm người bất luận cái gì hành vi. Cho phép đảm nhiệm giả cùng mỗi bên gia nhập liên bang mậu dịch. Đối với không phải gia nhập liên bang phát động chiến tranh, nhưng cần giao nộp ít nhất 0%, tối đa 50% tiền lời. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là tự ý chiếm đoạt hứa khả chứng. Rex rất rõ ràng, hắn cũng có thể cướp đoạt gia nhập liên bang, chỉ cần đối phương không nắm giữ chứng cứ. Mặc dù đối phương nắm giữ chứng cứ, hắn cũng có thể tuyển trạch giao nộp phân nửa tiền lời cho thế giới chính phủ. Từ lúc nào tới đè xuống sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng đối ngoại phát động chiến tranh, cướp đoạt các loại, Greg đương nhiên sẽ không đi làm. Phương pháp kiếm tiền có nhiều lắm, không cần thiết làm loại này sẽ khiến người người oán trách, lại hiệu suất thấp sự tình. Không thành vấn đề, ta tiếp nhận rồi là ta. Mở miệng Greg, thuận tay ở điều ước hợp tác thượng ký chân chính tên, lúc này không giống ngày xưa. Qua lại thân phận đã không có ẩn giấu đi cần thiết. Kể từ hôm nay, hắn sẽ hướng thế nhân tuyên bố hắn chính là Lôi Thần. Tên là Rex, lão sư của hắn Colin nơi đó cũng không thành vấn đề, hắn cùng dâu đạo diễn một cái tràng, đánh cắp cơ mật, án kiện, lừa gạt mọi người. Mặc dù lúc này Colin hiện thân, cũng sẽ bởi vì điều ước miễn tội dâu bản thân cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Bà làm Rex lại một lần nữa đem bút sau khi để xuống. Bàn tròn đối diện ba người đều là sửng sốt quá nhanh. Từ bắt được điều ước, rồi đến nhìn xong có 5 phút sao? Hắn thực sự hiểu điều ước thượng viết tin tức sao? Đây cũng quá không nghiêm túc rồi, ý nghĩ như vậy. Đám ba người chứng kiến Rex biểu tình sau đã bị phủ định, không có mê man, không có nghi hoặc, chỉ có thong dong. Lão phu thật lâu chưa thấy qua như vậy quả quyết người tuổi trẻ Rex tiên sinh. Trực tiếp đem văn kiện lật tới sau cùng đầu chọc võ sĩ. Cũng không có keo kiệt mình tán thưởng. Rex, nghe được cái tên này Suru con ngươi phóng đại, đây không phải là thêm Cobra cái kia chết đi đồng bạn sao? Phụ mẫu hắn không phải là bị Bernie giết chết sao? Không đúng. Tuổi tác không giống người thiếu niên trước mắt này, thấy thế nào cũng có 17, 8 tuổi, nếu như là cái kia Rex, cũng liền ý nghĩa hắn năm nay tối đa 11 tuổi. Coi như lô ra năng lực giả thân thể khả năng khác hẳn với thường nhân. Tựa như Sakazuki ba người như vậy, nhưng một người tâm tính cũng không biết trưởng thành nhanh như vậy. Không đúng. Ban đầu ở Water 7 đều được cứu người trong thì có thêm Cobra. Như vậy thì nói xuôi được, vì sao hắn sẽ ở ba người gần bị giết lúc đúng lúc chạy tới. Bởi vì phải gia nhập vào bản bộ trại huấn luyện duyên cớ. Đối với thêm Cobra tiến hành rồi cặn kẽ điều tra Suru. Lúc này nội tâm nhấc lên cơn sóng thần, ngoại trừ tuổi tác, mọi thứ đều xứng đáng hào. Suru trung tướng. Tên này có vấn đề gì không? Phát hiện đồng bạn dị thường, Sengoku hỏi. Bài trừ hết thảy không có khả năng. Còn dư lại một loại giải thích. Mặc kệ nhiều bất khả tư nghị, đều là chân tướng của chuyện. Không có đi hồi phục Sengoku. Suru gắt gao nhìn thẳng đối diện. Rex tiên sinh, ngươi năm nay vài tuổi? 11 tuổi. Lời này vừa nói ra, phòng trong hoàn toàn tĩnh mịch, đây là đang đùa gì thế? Phanh một bên nói bậy nói bạ. Mấy giây sau, vỗ bàn lên đầu chọc võ sĩ trợn tròn đôi mắt loại này thể trạng. Phần này tâm tính, khi hắn là người ngu sao? Ngũ lão tinh, đây là thật ngươi nói đúng sao? Đã từng CP thành viên tổ chức, lần đầu tiên ra ngoài liền, tử vong. Không phải, mượn giả tử thoát thân Rex tiên sinh. Hai tay chống đỡ mặt bàn đứng dậy Suru. Trong mắt còn lưu lại vĩ đại không chân thật cảm giác loại chuyện như vậy. Quá hoang đường a, nhưng là hiện thực. Suru giải thích, làm cho Sengoku, bá, một cái cũng đứng lên, vì sao? Ngươi chính là như vậy hồi báo đào tạo tổ chức của ngươi. Đối với thay đổi được kích động dị thường ba người, Becker để tay xuống trông được rồi gần nửa văn kiện bọn họ lại vẫn dám đàm luận hồi báo. Hồi báo, Sengoku đại tướng, ta muốn hỏi một chút, năm đó Bernie đoàn hải tặc cướp đốt giết hiếp thời điểm. Hải quân ở nơi nào? Đồng dạng đứng dậy Rex lớn tiếng chất vấn. Hải quân không có khả năng 100% bảo hộ mọi người. Ngươi nên hiểu, Sengoku thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Ha ha, cười ra tiếng Rex giễu cợt nói, Sengoku đại tướng hay là trước thể nghiệm một chút đi. Thể nghiệm cái gì? Sengoku theo bản năng nhìn về phía Suru. Kết quả hắn thấy là áy náy biểu tình. Rex cha mẹ của... là ở ngay trước mặt hắn bị giết ở binh lính của chúng ta tới rồi trước. Hắn lại bị nô lệ buôn lậu mang đi. Cuối cùng lại bị, nói xong lời cuối cùng Suru chủ động dừng lại. Lại bị bán cho thế giới chính phủ. Gia nhập vào ta linh đảo căn cứ huấn luyện tao ngộ rồi một lần tử vong nguy cơ. Thật vất vả chỉ có còn sống sót. Ngươi cảm thấy ta tại sao muốn ly khai? Đứng ở đó ta phải bao lâu mới có thể hoàn thành báo thù? Phần lực lượng này đứng ở CP bên trong tổ chức, các ngươi có thể cấp cho sao? Chi Chi vươn tay Rex đầu ngón tay hồ quang nhảy động. Sengoku tuyển trạch trầm mặc đối phương ly khai đã trở thành sự thực. Bây giờ tái thảo luận này đã vô dụng. Suna Suna Nogi Fruit năng lực giả, gọi là Colin A. Từng là thứ 8 tháp huấn luyện viên, sau đi vào thứ 9 tháp trở thành giáo viên, vì hết sức chuyên chú đối với ngươi cung cấp trong tu hành trợ giúp. Suru lần thứ 2 ngữ xuất kinh nhân, hắt xì đầu chọc võ sĩ nghiêm khắc siết chặt vỏ kiếm hai cái lô ra a. Đây chính là hai cái cường đại đến đủ lấy tả hữu thế giới cách cục sức chiến đấu a. Suru nữ sĩ nói không sai. Colin lão sư ở trên người ta chút xuống vô số tâm huyết cho nên mới có hôm nay ta. Rex thay nụ cười, Zephyr tiên sinh thực sự là một cái đáng giá tôn kính lão sư. Suru trong đầu xuất hiện Rex lúc tới trên đường nói với hắn mà nói. Đại khái cảm xúc rất thâm a. Đã như vậy ngươi, không phải, các ngươi mục tiêu kế tiếp chính là, mở miệng Suru cũng không nghĩ tới trước đây điều thêm câu bro. Vào bản bộ trại huấn luyện, chính mình xuất phát từ thói quen tuần tra tài liệu tương quan biết vào giờ khắc này phát huy được. Tác dụng, cái kia liền, đọng ở, mép từ ngữ. Suru không có nói thẳng ra thật sự có người sẽ vì người khác làm được loại này phân thưởng sao. Rex không có trả lời ngay, mà là đảo qua Sengoku cùng đầu chọc võ sĩ hai người bọn họ đều là nhíu. Trong ánh mắt không phải yểm tìm kiếm. Mục tiêu là đem Big Mom đoàn hải tặc đánh tan hoàn toàn. Giết chết Salus Linlan, Rex bình thản nói rằng, lần nữa vắng vẻ không tiếng động phòng trong bầu không khí trở nên tương đương vi diệu. Rex cảm nhận được rõ ràng đầu chọc võ sĩ nghi vấn. Sengoku mừng rỡ, Suru bội phục tốt, đây chính là hắn muốn kết quả. Chỉ cần kế tiếp có thể làm cho đối phương vững tin hắn sẽ ở tương lai đối với Totland, Toto, Phát. Động chiến tranh, vậy có thể thu được thế giới chính phủ to lớn chống đỡ. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foium.tiuincv.com/sowtstiead.php